Chuyến đi này của ta đã xong việc, nên đi rồi. Lão ma vội đứng dậy tiễn. Lý Thất Dạ đè tay xuống chậm rãi nói, không cần tiễn, sẽ có ngày gặp lại nhau. Nói rồi Lý Thất Dạ ung dung rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi tứ hợp viện của lão ma, hắn không ra khỏi thành nhỏ ngay mà đi dạo trong tòa thành không lớn này. Vì thời đại này lão ma chọn chỗ như vậy là nơi nhập thế chắc có lý do gì. Lão ma không phải là đỉnh đại đế tiên vương, chỉ chịu tải thiên mệnh kém xa nhiều đại đế tiên vương, nhưng là một trong những đại đế tiên vương ghê gớm nhất trong thập tam châu. Đại đế tiên vương cỡ như thế đế gặp lão ma cũng kêu một tiếng hiền giả. Bản thân lão ma không quá mạnh, nhưng kỳ tích trong thập tam châu, lão ma là điểm cân bằng giữa đại đạo của mình cùng thiên địa, nên có thể đi trong chốn trần gian, thiên chu không giáng xuống, lão ma có thể sống thật lâu. Vì lý do này nên đỉnh đại đế tiên vương đều là từng bái phỏng lão ma, như Lý công tử, Tế đế, Xích đế từng là nặng chiếu ưu tư xin lão ma chỉ dạy. Có đại đế tiên vương nào mà không ngước thiên chu đường giáng xuống, nhưng trên con đường này chỉ mình lão ma làm được điểm cân bằng đó. Lão ma ở trạng thái không xâm phạm với thiên địa, những người khác không thể làm được như vậy, dù là đại đế tiên vương mạnh đến mấy cũng thua. Lão ma không cần ẩn độn trong thảm tác chi địa như đại đế tiên vương khác. Lão ma đi trong thế gian, ẩn trong hồng trần, mỗi thời đại đổi một chỗ, đổi một tay nghề, giống như là món đậu hủ hòa trong thời đại này. Một tay nghề bình thường nhưng lão ma phát huy đến cực độ. Với lão ma thì dù là làm đậu hủ bình thường nhất cũng là đại đạo, cần cố gắng không ngừng kiên trì tiến lên. Chương 3030, Vũ Thiên Tuyển. Lý Thất Dạ đi dạo trong tòa thành nhỏ, hắn cười cười. Lão ma có thể tàng hình trong thiên địa đúng là thành tựu ghê gớm, đại đế tiên vương khác không thể làm được. Ai đều hiểu đạo lý, nhưng mà có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Lý Thất Dạ không thể theo đuổi trạng thái đó của lão ma, dù sao hai người không đi chung đường, theo đuổi cuộc sống cũng khác. Lão ma tính trong đại đạo, từng bước an thần. Lý Thất Dạ thì càn quét vạn cổ, chiến tới cùng. Nên dù là Lý Thất Dạ rất ấn tượng ảo diệu đại đạo của lão ma, nhưng hắn không đi trên con đường đó. Cuối cùng Lý Thất Dạ lên đường rời khỏi tòa thành nhỏ, nhưng mà hắn mới cất bước liền có người đuổi theo. Một tiếng kêu trong trẻo êm tai vang. Tiền bối, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần vừa bái kiến lão ma, đạp không khí vội chạy theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ đi bộ, chỉ nếu hắn thực sự vượt không thì nữ nhân này cũng không thể đuổi kịp. Nữ nhân đẹp tuyệt trần bắt kịp Lý Thất Dạ không người cực kỳ cung kính. Vạn bối Vũ Thiên Tuyển bái kiến tiền bối. Vạn bối kiến thức nồng cạn vô tri, không biết tôn xưng niên hiệu tiền bối thế nào. Vũ Thiên Tuyển là nữ nhân phi phàm, nàng nhận được trưởng bối nhờ cậy đi bái kiến lão ma, thấy Lý Thất Dạ liền biết nàng gặp người tuyệt thế, có lẽ là Hỗn Nguyên Thiên Đế ghê gớm, khiến cho Vũ Thiên Tuyển thầm nhức đầu. Nàng vắt óc nghĩ không xa, đại đế tiên vương nào hợp với Lý Thất Dạ trước mặt. Vũ Thiên Tuyển không thể phỏng đoán thân phận thực sự của Lý Thất Dạ, nhưng nàng không dám có gì bất kính. Người có thể ngồi ngang hàng với lão ma tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ liếc Vũ Thiên Tuyển cười, ta chỉ là một kẻ rảnh rỗi, là khách qua đường của thế giới này, không phải đại đế tiên vương gì. Thấy Lý Thất Dạ giấu không nói, Vũ Thiên Tuyển không dám hỏi nhiều. Tồn tại đạt đến cảnh giới như vậy, có thể đi trong thế gian dĩ nhiên có đạo lý. Vũ Thiên Tuyển cung kính, văn bối mới xuất đạo không lâu, nhâm giáo thiên thần thư viện, kiến thức nồng cạn, có chỗ nào vô lễ xin tiền bối thứ lỗi. Lý Thất Dạ cười, thật hiếm có, hạt giống cổ phù mà chạy tới thiên thần thư viện nhầm giáo đặc biệt hiếm hoi. Bí pháp thất truyền của cổ phù truyền cho nàng để nàng kế thừa cổ phù đại thống, hôm nay nàng lại nhờ nhầm giáo thiên thần thư viện là đạo lý gì? Lý Thất Dạ mở miệng nói một câu làm lòng Vũ Thiên Tuyển rung động. Hắn chỉ liếc sơ qua đã nói lai lịch gốc gác của Vũ Thiên Tuyển, như thể nàng trong suốt trước mặt hắn không thứ gì giấu giếm được mắt hắn. Vũ Thiên Tuyển bình ổn tinh thần cung kính, học thức phán bối cạn, muốn học hỏi thêm nhiều điều, nhận thiên thần thư viện mời nên đi ra nhầm giáo. Nói đến thật xấu hổ, văn bối cũng là sợ dạy sai hại đệ tử. Lý Thất Dạ cười cười chậm rãi, tuy thiên thần thư viện sâu không lường được, nhưng mà cổ phủ các người cũng không kém gì, nên có điều có. Cổ phủ cho nàng đi thiên thần thư viện cũng có nguyên nhân của nó. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng mà vạch thiên cơ, lòng Vũ Thiên Tuyền lạnh lẽo. nam nhân bình thường trước mắt nàng siêu khủng bố. Vũ Thiên Tuyển không dám nói chuyện nhiều, vì Lý Thất Dạ rất đáng sợ. Hắn mỉm cười nói, thôi ta tùy tiện nói thôi, nàng đừng để bụng, ta và lão tổ tông các người có duyên phận rất sâu. Lý Thất Dạ không khó làm khó Vũ Thiên Tuyển hỏi thăm, cổ phủ các người có khỏe không? Vũ Thiên Tuyển vội trả lời, ta tạ tiền với quan tâm cổ phủ bình thường. Lý Thất Dạ cảm khái thở dài, nếu mình nhân còn ở thì cổ phủ có thể ngạo thị thập tam châu, thiển xa cũng vậy, thiên đình cũng thế, sao có thể giành vị trí đệ nhất thiên hạ. Lý Thất Dạ thuận miệng nhắc mình nhân, làm Vũ Thiên Tuyển sợ hết hồn, câu này rất kinh thế hãi tục. Cổ phủ là đế thống tiên môn mạnh nhất kiêu hoành châu, trừ tồn tại đặc biệt như thiên thần thư viện có thể nói nguyên kiêu hoành châu không bao truyền thừa dám kiêu chiến địa vị của cổ phủ. Có thể nói nguyên thập tam châu ít ai sánh bằng cổ phủ. Cổ phủ từng có 7 vị tiên đế tiên vương, gồm Minh Nhân tiên đế sáng tạo ra nó, sau này có Thôn Nhật tiên đế, Thiên Vũ tiên đế, tính luôn tiên vương sau này sinh ra trong cổ phủ, thì cổ phủ cường thịnh nhất có 7 vị đại đế tiên vương tỏa chấn, có thể nói là hiếm có trên đời. Đặc biệt Minh Nhân tiên đế có trụ cột vững chắc nhất, càng khiến cổ phủ uy hiếp cửu thiên thập địa. Nên biết rằng Minh Nhân tiên đế giống như một ngọn núi thần phong nguy nga cao vút, không chỉ cao, không thể với tới, càng là vững vàng, không có thể lay động. Từng có đại đế tiền vương nói Minh Nhân tiên đế còn ở đây thì không gì lay động được. Bởi vậy Minh Nhân tiên đế như vật khổng lồ trong chiến dịch săn đế, ngăn lại đại đế ba tộc thần Ma Thiên, từng một mình đấu thế đế, khí thế không gì sánh bằng. Bởi vậy vào thời đại thịnh nhất, cổ phủ như ngọn Minh Châu cao vút của nhân tộc, nó chỉ hướng cho nhân tộc, cho nhân tộc tiến tới. Miễn cổ phủ còn cao cao không ngã là nhân tộc còn ôm hy vọng. Vũ Thiên Tiễn xuất thân từ cổ phủ, thân phận nàng bí ẩn, người ngoài không biết nàng có địa vị ra sao trong cổ phủ. Tóm lại chỉ tính xuất thân cổ phủ là biểu thị Vũ Thiên Tuyển cao quý. Thế ra Vũ Thiên Tuyển xuất thân ở cổ phủ chỉ cần ở lại nơi đó là được. Nhưng nàng nhầm giáo trong Thiên Thần Thư Viện, trong đó đúng là có bí ẩn đáng để người ta theo dõi cùng nghiền ngẫm. Trong khi Vũ Thiên Tuyển bị rung động lòng hoảng hốt, Lý Thất Dạ thu tầm mắt về lạnh nhạt. Nói đi phải nói lại, Thiên Thần Thư Viện là nơi tốt. Cái nồi bách tộc, ngày xưa Minh Nhân từng ở chỗ đó, vào Thiên Thần Thư Viện nhầm giáo không bồi nhọ thân phận nào. Tiền bối nói rất đúng, Vũ Thiên Tuyển hùa theo, Thiên Thần Thư Viện mênh mông vô biên, nếu hiểu được ảo diệu của nó thì có ích lợi suốt đời. Vũ Thiên Tuyển không nói khoa trường, sự thật đúng là thế. Trong bách tộc có rất nhiều tiên đế tiên vương, từng ở Thiên Thần Thư Viện, tồn tại như Minh Nhân tiên đế cũng có vào Thiên Thần Thư Viện. Thôi đừng có kêu ta là tiền bối mãi, Lý Thất Dạ nhìn Vũ Thiên Tuyển. Ta còn trẻ, mà nàng cứ gọi tiền bối khiến ta già, gọi ta là công tử đi. Dù sao, người ngọc thụ lâm phong như ta bị kêu là tiền bối thì thật chịu không được. Vũ Thiên Tuyển nghẹn lời hóa đá. À, cái cường đã đến trình độ nhất định khiến cho người ngoài không thể suy tính tuổi tác của mình. Nam nhân bình phàm trước mắt nàng chắc chắn là tồn tại đi qua thời gian dài dòng. Trong lòng vãn bối như Vũ Thiên Tuyển cho rằng tồn tại như Lý Thất Dạ nền thần thánh vô thượng, đoan trang cao lớn mới đúng. Giờ lời ăn tiếng nói của hắn là vượt qua dự đoán của Vũ Thiên Tuyển. Lý ra lời không đáng tin thế này là không thốt ra từ miệng tồn tại như Lý Thất Dạ, nhưng hắn lại nói. Chương 3031 Thiên Thần Thư Viện. Vũ Thiên Tuyển rất khôn khéo làm theo ngay. Công tử, theo như vậy cũng thần thiết hơn. Thế Lý Thất Dạ không cao cao tại thượng như đã tưởng, hắn khá bình dị gần gũi nên Vũ Thiên Tuyển có cam đảm hơn mở miệng. Không biết công tử định đi đâu. Vũ Thiên Tuyển cho rằng tồn tại như Lý Thất Dạ mà đi trong thế gian chắc chắn có chuyện động trời. Đi dạo thôi. Lý Thất Dạ túy, nàng cũng nói rồi, Thiên Thần Thư Viện vô cùng mênh mông. Ta hơi không theo kịp thời đại, đang định đi Thiên Thần Thư Viện một chuyến để học tập, đọc nhiều sách, uống thêm vài giọt mực nước sẽ có lợi hơn. Lý Thất Dạ đi Thiên Thần Thư Viện không đơn giản vì đọc nhiều sách, hắn đi Thiên Thần Thư Viện là có mục đích. Vũ Thiên Tuyển ngơ ngác cười khổ, tồn tại như Lý Thất Dạ mà đọc thêm sách, uống nhiều mực nước thì ván bối như bọn họ chẳng phải nên treo cổ đọc sách thâu đêm. Vũ Thiên Tuyển cười khổ, nếu công tử đi vào Thiên Thần Thư Viện, chúng ván bối đều là học sinh. Nếu tồn tại như hắn đến Thiên Thần Thư Viện đi học, nguyên Thiên Thần Thư Viện ai dám dạy hắn? Đó là đẳng cấp đại đế tiên vương, có thể là tồn tại đỉnh. Dù là lão sư mạnh nhất, bác học nhất, Thiên Thần Thư Viện cũng chỉ là học sinh trước mặt Lý Tất Dạ. Dạy học sao? Vũ Thiên Tuyền nhắc làm Lý Thất Dạ hơi cảm khái. Nói ra thì đúng là hắn từng dạy học trong Thiên Thần Thư Viện, nhưng đã là chuyện lâu rồi. Ý này hay. Lý Thất Dạ cười. Đi Thiên Thần Thư Viện ăn trực uống trực thì không tốt. Đi Thiên Thần Thư Viện một chuyến ta dạy học 2-3 ngày, làm sâu sách cũng tốt. Nàng trở lại nói một tiếng với đám lão già Thiên Thần Thư Viện, ta đi ăn trực uống trực mấy ngày, liền tiện làm sâu sách. Phú Thiên Tuyền xoay tròn mắt không ngờ Lý Thất Dạ làm thật. Ban đầu nàng cứ nghĩ tới Lý Thất Dạ nói đùa, ai dè hắn thực làm. Phú Thiên Tuyền lấy lại tinh thần hoang mang hỏi, cái này có thể không? Đi đi, cứ đánh tiếng với đám già đó, nói là ta ở thư phòng vài ngày sẽ ít kiến thức lậu. Lý Thất Dạ phất tay nói với họ là đừng đến phiền ta. Phú Thiên Tuyền không dám sơ sẩy cúi gập người. Ta trở về thư viện chuyển lời cho các trưởng bối biết ngay. Tồn tại như Lý Thất Dạ mà chạy tới Thiên Thần Thư Viện dạy họ còn là chọn thư phòng, việc này không đơn giản. Vũ Thiên Tuyền không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo lời Lý Thất Dạ dặn. Nàng rời khỏi Lý Thất Dạ cười cười đi Thiên Thần Thư Viện Nhiêm Giáo, là Lý Thất Dạ tự nhiên nổi hứng. Hắn thực sự muốn đi Thiên Thần Thư Viện một chuyến, Nhiêm Giáo chỉ là cái cớ. Hắn nhìn phía xa bật cười, Thiên Thần Thư Viện một nơi khiến người ta hoài niệm, nơi này từng là chốn an vui nhưng về sau hơi biến chất. Hắn không đi Thiên Thần Thư Viện ngay, hắn đi trong Kiêu Hoành Châu ngang qua nhiều nơi, tưởng nhớ người xưa, thăm bằng hữu cũ. Trong Kiêu Hoành Châu có rất nhiều người, nhiều việc mà Lý Thất Dạ không thể buông xuống. Nếu nói Nguyên Cửu Giới đáng để Lý Thất Dạ yêu cùng lưu luyến, thì đệ thập giới Kiêu Hoành Châu cũng có người việc đáng để hắn yêu không nỡ rời. Kiêu Hoành Châu là đại bản doanh của Bách tộc, cũng là đại bản doanh của Lý Thất Dạ. Lúc trước họ từng phát binh từ Kiêu Hoành Châu càn quét thập tam châu, từng phát động chiến dịch săn đế tại đây, cuối cùng uy hiếp thiên hạ, đặt nền móng cho địa vị Bách tộc. Có thể nói Kiêu Hoành Châu chất chứa nhiều ký ức của hắn, nơi đây từng có người hắn yêu, có người yêu hắn, thậm chí đến nay thì cảnh còn người mất. Trong mảnh đất quen thuộc này có người bước lên, không biết ai chinh chiến trùng cực, có người bay theo gió rời khỏi trần thế, có người lánh đời không ra. Đi trên mảnh đất này làm lòng Lý Thất Dạ hơi buồn bã. Có một số người không kịp từ biệt, không kịp nhìn mặt lần cuối, rồi từ nay mãi mãi xa cách như Khải Trần, Thiên Lý, họ là đi không trở lại. Lý Thất Dạ đi trên mảnh đất này nhớ về người xưa, tam bằng hữu cũ, vừa đi vừa ngừng, cuối cùng mới bước hướng Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện cái tên này là uy hiếp Kiều Hoành Châu, thậm chí nguyên thập tam châu. Tu sĩ trong thiên hạ ít người là chưa từng nghe tới cái tên Thiên Thần Thư Viện. Tu sĩ có kiến thức đều là nghe về Thiên Thần Thư Viện. Nói tới đây, chắc chắn phải nhớ đến một người là Phi Tiên Đế. Thời đại Phi Tiên Đế còn ở Cổ Mãng. Lúc ấy, đừng nói địa vị bách tộc ở Thập Tam Châu, tiên giới Tiên Đế cửu giới leo lên Thập Tam Châu cũng không có dễ gì. Thời đó Tiên Đế leo lên Thập Tam Châu đều là con mồi trong mắt Đại Đế Ba Tộc Thần Ma Tiên. Tuy Phi Tiên Đế là Kiêu Hoành Tiên Đế lên đỉnh Thập Tam Châu, nhưng mà sau đó hoàn ngành lòng trọng, từng mời cao quý Đại Đế Ba Tộc Thần Ma Thiên. Có thể nói Phi Tiên Đế bẩm sinh là con cưng của trời, là thiên chi kiêu tử. Hắn phi diễm vô song, dù trong Đại Đế có Đại Đế chấn thế Thập Tam Châu, thì tồn tại như y vẫn là khiến cho nhiều Đại Đế tối tăm sắc mặt. Nên là Phi Tiên Đế được Đại Đế Ba Tộc tôn trọng trong Thập Tam Châu, lúc đó Trung Nam Thần Đế uy hiếp Thập Tam Châu cực kỳ trọng, xem như là con ruột của mình, con gà nữ nhi của mình, là mỹ nữ số 1 trong ba tộc Thần Ma Thiên Thập Tam Châu lúc bấy giờ cho hắn. Trung Nam Thần Đế là một vị thần tộc Đại Đế 12 thiên mệnh, thứ tư của Thập Tam Châu, địa vị ngang ngửa Viêm Đế, Hỗn Nguyên Thiên Đế ngày xưa. Được Trung Nam Thần Đế trân trọng như thế, khẳng định địa vị Phi Tiên Đế trong các đế ở Thập Tam Châu rất cao. Vì vậy khi Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, lúc ấy Kiêu Hoành Châu chưa tên là Kiêu Hoành Châu, nơi này là Bạch Châu. Lúc ấy địa vị bách tộc trong Bạch Châu rất thấp. Nhưng Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện tại đây là truyền tướng môn phái duy nhất cho phép bách tộc tu luyện trong Thập Tam Châu. Trước khi Thiên Thần Thư Viện xây dựng, bách tộc từng nhiều truyền thừa môn phái, nhưng tất cả là không được ba tộc thừa nhận, thường xuyên bị chèn ép. Sau khi Thiên Thần Thư Viện thành lập lại, các tự tay Phi Tiên Đế tạo ra Thiên Thần Thư Viện, thê tử cũng bảy mưu tính kế cho y, Trung Nam Thần Đế cũng góp sức. Vì có Trung Nam Thần Đế hết sức hỗ trợ, khiến đại đế Thập Tam Châu thừa nhận địa vị của Thiên Thần Thư Viện là thư viện môn phái lớn nhất của bách tộc trong Thập Tam Châu, có thể quang minh chính đại tuyển nhận học sinh trong thiên hạ. Sau khi Thiên Thần Thư Viện được thành lập, mở ra cho bách tộc, về sau bách tộc tu luyện hưng thịnh, đa số số lượng tu sĩ bách tộc dần tăng lên. Ở thời đại đó, Thiên Thần Thư Viện trở thành cái nôi của tu sĩ bách tộc. Chương 3032. Vì tiền đế không bá đạo vô địch như kiêu hoành tiền đế, không có coi rẻ đại đế tam tộc, quét ngang 3000 đại đế như kiêu hoành tiên đế, càng không có sửa tên Bạch Châu thành Kiêu Hoành Châu, buộc ba tộc thần ma thiên thừa nhận địa vị bách tộc như Kiêu Hoành tiên đế đã làm được. Phi tiên đế không giống Vạn Cốt tiên đế tiềm tu vạn năm, cuối cùng ký hiệp nghị với tam tộc thần ma thiên tranh thủ độc lập cho Thanh Châu. Nhưng mà phi tiên đế cống hiến cho bách tộc không thua gì Kiêu Hoành tiên đế, Vạn Cốt tiên đế. Phi tiên đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, đặt nền móng lớn mạnh cho bách tộc, bồi dưỡng từng lớp cường giả cho bách tộc. Năm tháng khi bách tộc còn nhỏ yếu, hàng tá cường giả tu sĩ bách tộc ra từ Thiên Thần Thư Viện phấn đấu vì sinh tồn bách tộc. Nên là ở Kiêu Hoành Châu, tu sĩ trong thiên hạ vừa ghi nhớ Kiêu Hoành tiên đế cũng đã tưởng nhớ vị tiên đế, khiến người ta thở dài là về sau phi tiên đế cùng với Trung Nam thần đế phát động trình chiến trung cực lần thứ ba, bước lên hành trình dài đằng đẵng rồi từ đó biến mất khỏi trong tầm mắt thế gian. Học kỳ mới bắt đầu, Nguyên Thiên Thần Thư Viện náo nhiệt hơn. Các học sinh ra ngoài du lịch hoặc về quê đều quay lại học viện chuẩn bị cho học kỳ mới. Thiên Thần Thư Viện chiếm diện tích rất rộng lớn. Nguyên học viện có mấy sơn môn, mỗi sơn môn cực kỳ náo nhiệt đông đúc học sinh trở về. Chiếp, có một thanh niên cưỡi phi hạc trở về, lướt qua bầu trời đạp xuống bên ngoài sơn môn. Sơn môn có học sinh phụ trách đăng ký nghênh tiếp. Hạc trắng vừa đậu liền có học trưởng tiến lên cười. Bạch hạc học đệ đã trở về, các bạn học đang chờ học đệ dẫn bọn họ đi du lịch núi sông. Học sinh cưỡi bạch hạc về cười nói. Vừa lúc ta đi Linh Vân Sơn, nơi một đám linh thiếu tặng cho mỗi bạn học một con. Câu này khiến cho nhiều đồng học cùng hò reo. Gào, có tiếng nổ lớn. Ngoài núi trời đất rung rinh, một con cự thú chạy tới. Cự thú to trăm trượng có sừng lớn, tuy thân hình cồng kềnh nhưng chạy nhanh như gió. Một nam nhân trẻ cưỡi trên cự thú, dáng vẻ sáng láng toát ra ngạo nghễ. Khi sơn môn vang tiếng nổ thì học sinh phụ trách nghênh tiếp đăng ký cười. Học trưởng xích tề nghề tới. Học trưởng cưỡi cự tôi đến sơn môn thì bước chân nhẹ lại không dám lỗ mắng. Học trưởng cười to bảo. Các bạn học, lần này trở lại ta vừa lúc đào được xích hỏa bảo ngọc trong khoáng sản gia tộc, tặng cho các người một ít. Nghe học trưởng nói có bạn học cùng khóa mắt sáng rực. Học trưởng rộng rãi quá. Thiên Thần Thư Viện tuyển nhận học sinh thiên hạ bách tộc. Và kể ngươi đến từ châu nào, miễn là thích hợp điều kiện đều có thể vào Thiên Thần Thư Viện đi học. Nên là học sinh Thiên Thần Thư Viện cực kỳ phức tạp, có người thường xuất thân từ phàm nhân, có tu sĩ tới từ tiểu môn tiểu phái, trong đó không thiếu đệ tử đại giáo cường quốc đi Thiên Thần Thư Viện, còn nhiều tu sĩ đế thống tiên môn đọc sách tại đây. Có học sinh xuất thân từ đế thống tiên môn, thậm chí là hậu đại tiền đế tiền vương truyền nhân đế thống tiên môn đến Thiên Thần Thư Viện đi học. Với những truyền nhân đế thống tiên môn thì truyền thừa của môn phái đã rất lợi hại, môn phái họ có đế thuật tiền pháp học hoài không hết. Nhưng so với Thiên Thần Thư Viện thì đế thống tiên môn họ thiếu vài thứ, họ không thể có thứ đó. Nên biết rằng cực kỳ nhiều tiên đế cửu giới, tiền vương bách tộc từng học ở Thiên Thần Thư Viện. Tiên đế cửu giới như Phi Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Thôn Lòng Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, các tiên đế cửu giới uy danh hiển hách đều từng ở Thiên Thần Thư Viện truyền đạo dạy dỗ. Còn các tiên vương đỉnh cao nhất bách tộc như Lục Đạo Nhân Vương, Nhất Diệp Tiên Vương, Dạ Lâm Tiên Vương cũng từng ở Thiên Thần Thư Viện dạy học. Nghe đồn Trung Nam Tiên Đế xuất thân từ thần tộc cũng là ngoại lệ ở Thiên Thần Thư Viện dạy dỗ một đoạn thời gian. Trong Thập Tam Châu, Thiên Thần Thư Viện có thể không phải truyền thừa môn phái có nhiều báu vật nhất, không phải đại giáo học viện nhiều công pháp bí kíp nhất, nhưng Thiền Thần Thư Viện là nơi có nhiều các dạy dỗ tu hành phong phú nhất trên đời, nên Thiền Thần Thư Viện đặt nền móng cái nồi tu luyện bách tộc, đặt địa vị của nó trong thập tam châu. Thiên Thần Thư Viện có lẽ không phải gia tộc môn phái mạnh nhất trên đời, nhưng nó là truyền thừa môn phái nhiều nhân tài nhất. Bởi vậy, nhiều học sinh đi ra từ Thiên Thần Thư Viện, sau này họ nổi bật hoặc phong thần, chịu tải thiên mệnh thường quay về Thiên Thần Thư Viện, cư ngụ một đoạn thời gian, dạy lại cho thế hệ trẻ, có tồn tại đã thành tiên vương thượng thần, để lại một phần bí kíp công pháp trong đời mình. Chính vì Thiên Thần Thư Viện truyền thừa các đời, hương khói không dứt, khiến Thiên Thần Thư Viện đời đời hưng thịnh. Các truyền nhân đế thống tiền muôn đời sau sẽ đi học trong Thiên Thần Thư Viện, mở mang tầm mắt và cuộc sống của mình. Nên mỗi khi bắt đầu học kỳ mới sẽ có nhiều truyền nhân đế thống tiền môn đến trước sơn môn Thiên Thần Thư Viện đi học. Chuyện này rất bình thường trong Thiên Thần Thư Viện, nhiều học sinh đã thành thói quen. Học kỳ mới bắt đầu, nhiều học tử lần lượt trở về Thiên Thần Thư Viện, khiến cho thư viện vắng lặng một đoạn thời gian, bắt đầu náo nhiệt. Một số truyền nhân đế thống tiền môn đến đây gây ra cơn sóng lớn. Dù sao truyền nhân đế thống tiền môn đại giáo cường quốc sau khi trở về rất rộng rãi tặng đồ tốt cho bạn học cùng lớp. Đây là một trong những mục đích truyền nhân đế thống tiên môn đại giáo cường quốc cần làm khi đến Thiên Thần Thư Viện học, quen nhiều bằng hữu, đặt cơ sở cho con đường tương lai của mình. Vù vù vù vù, khi đám học tử trở về, đột nhiên trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện trải một đại đạo, một thanh âm cất bước đi tới. Thanh niên bước tới, tự nhiên ra sao, cử chỉ tùy tâm. Thanh niên túy nhưng mà cho người ta cảm giác vĩ đại như trời. Thanh niên như thần vong rất ngang trong thiên địa, khiến người ta không thể vượt qua. Thấy thanh niên đó, không biết ai rung động kêu: Cổ Quách trở lại. Các học sinh đạo hạnh cường đại thấy thanh niên là khâm phục nói: Nam đế đã về, đúng là kiêu ngạo ghê thật. Ngày đầu hắn đi hùng địa trải qua nguy hiểm. Các học sinh mắt nhìn trái tim ngây ngất nói: Chắc hắn sắp tốt nghiệp. Có lão sư nói hắn học thêm một năm là tốt nghiệp. Thiên tài tuyệt thế trên đời không ai sánh bằng. Nam đế Cổ Quách là nhân vật phong vân trong Thiên Thần Viện, không người nổi tiếng bằng vượt qua nhân tánh học trưởng trên một quý. Ít ai biết lai lịch Nam đế Cổ Quách. Có người nói gã đến từ Kỳ Trúc Sơn, nhất môn lục đế. Có người nói gã có lai lịch khác. Tóm lại, ở học kỳ trước Cổ Quách mới vào Thiên Thần Thư Viện, trực tiếp đi học trong Nhân Tông, là học sinh duy nhất ở Nhân Tông cho đến thời điểm này. Chương 3033, Thiên Tài Lớp Lớp. Thiên Thần Thư Viện chia 5 phần gồm Nhân Tông, Đế Phủ, Thánh Viện, Bách Đường, Thư Phòng. Nhân Tông là ngưỡng cao nhất của Thiên Thần Thư Viện, các đời hiếm ai vào trong đó học được. Một thời đại Nhân Tông ra học sinh rất ghê gớm, ví như khóa của Nhân Thánh, gã rất lợi hại đúng không? Thiên Phú tuyệt thế, có huyết thống không gì sánh bằng, nhưng chưa học được trong Nhân Tông. Nghe đồn chỉ bồi dưỡng đỉnh tiền vương và cổ tân, nên Nhân Tông yêu cầu học sinh cực kỳ nghiêm khắc. Người vào trong Nhân Tông học thì thành tựu cả đời chắc chắn kinh thế. Ví như Lục Đạo Nhân Vương từng học trong Nhân Tông nên thành tựu vô thượng. Thiên Thần Thư Viện chưa từng thừa nhận Nhân Tông là một trong học đường chuyên bồi dưỡng đỉnh tiền vương cùng cổ thần. Nhưng mọi người thầm mặc nhận, nếu vào được Nhân Tông, dù ngươi không thành cổ thần, không đỉnh tiền vương, cũng thành tựu cả đời cực kỳ kinh người. Học sinh ra đời từ Nhân Tông có lẽ là tiền vương thượng thần, chỉ là bước khởi đầu. Cổ Quách bái vào Thiên Thần Thư Viện liền được chiêu vào Nhân Tông, lúc bấy giờ gây ra chấn động lớn. Càng cùng hơn, lão viện trưởng sớm đã quy ẩn đích thân vào Nhân Tông làm lão sư cho Cổ Quách, chuyên dạy cho gã. Đãi ngộ Cổ Quách gây ra oanh động lớn, khiến nhiều người ghen tị. Nhân Thánh khóa trước cũng không có đãi ngộ này, lúc ấy Nhân Thánh chỉ học trong Đế Phủ. Nên khi Cổ Quách bái vào Nhân Tông, đám người đã suy đoán gã trở thành đỉnh tiên vương thành tựu, thậm chí cao hơn Nhân Thánh. Nên lúc Cổ Quách tự xưng Nam Đế, nhiều người mặc nhận danh hiệu đó. Thật ra mọi người cảm thấy cách này cực kỳ bá đạo. Ít ai chưa thành đại đế hoặc tiên vương đã đặt niên hiệu cho mình. Cổ Quách nào tự xưng Nam Đế thì tự tin hơi lố. Đương nhiên, một số học sinh muốn sùng bái Nhân Thánh thì lòng họ tràn ngập ghen tị, cho rằng Nhân Thánh mới là người giỏi nhất. Họ đã thầm cười nhạt chờ Cổ Quách làm cho hề. Nếu có ngày Cổ Quách không thể trở thành tiên vương, hoặc làm tiên vương nhưng thành tựu thua xa Nhân Thánh, là trò cười lớn nhất. Trong Thiên Thần Thư Viện, Cổ Quách có uy danh rất cao, rất được người ưu thích. Dù sao thực lực bày ra, nguyên học viện không có học sinh nào có thể tranh phòng với gã. gã quá mạnh. Trong học viện chỉ có lão sư có tư cách luận bàn so tài với Cổ Quách, học sinh các không đủ tư cách. Cổ Quách tới nơi, gã không ngừng lại trước cửa sơn môn mà bước vào Thiên Thần Thư Viện, chớp mắt biến mất trong dãy núi. Có học sinh nữ xinh đẹp động lòng người nhìn bóng lưng Cổ Quách biến mất mê đắm. Cổ Quách học trưởng nhất định có thể trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Có học sinh nam ghen ghét, chưa chắc Cổ Quách sinh công đúng thời, thế lại chúng ta đã ra đại đế tiên vương. Hắn muốn trở thành một tiên vương 12 thiên mệnh phải chịu áp lực rất lớn. Cổ Quách đến đây gây náo động rất lớn, nhiều người là nhỏ giọng si sầm. Cổ Quách đến không lâu sau, sơn môn khác có học sinh tới gây náo động. Một nữ nhân tuyệt thế khuynh thành chậm rãi tới, nàng quá đẹp, đi đến đâu cũng hấp dẫn người đời. Hút hồn không phải là sắc đẹp mà khí chất nàng. Nữ nhân từng bước một đi đến tựa thiên tiên khuynh thành, khiến đám người thần hồn điên đảo. Nữ nhân này không ăn nhân gian khói lửa, nàng tựa thiên tiên, cử chỉ toát ra thần vận như tiên nữ giáng trần, lỡ rơi vào chốn trần sàn. Thấy nữ nhân tới, đám học sinh đứng trước sơn môn ngành tiếp dèo. Tố ra học muội tới, đặc biệt học sinh đế phủ càng kích động. Học sinh nam lập tức chạy tới ngành tiếp. Khi ngành đó nữ nhân có học sinh nam hưng phấn, học muội trở về tăng thêm sắc màu vô cùng cho đế phủ chúng ta. Các bạn học đều chờ muội về. Không chỉ nam học trưởng đế phủ hàng máu, học sinh khác trong đế phủ hay học sinh nam học đường các đều cục ngã vì nàng, mê đắm nhìn nữ nhân trước mắt. Mai Tố Giao cũng xem như nhân vật phong vân lần này. Nàng nổi tiếng không vì sắc đẹp, nàng không phải mỹ nhân bao cỏ chỉ có cái mặt. Thiên phú nàng kinh khủng, khi nàng đầu vào Thiên Thần Thư Viện liền ghi được vào đế phủ, nên biết truyền nhân đế tống tiên môn để thành học sinh đế phủ phải trải qua các cuộc thử thách của học viện. Khi nào qua cuộc thì mới thành học sinh đế phủ. Đế phủ giành giật Mai Tố Giao là đủ biết thiên phú nàng cao cỡ nào. Có người nói thiên phú nàng cao hơn cả nhân thánh. Mai Tố Giao bình thản thản nhiên, không gì dao động được, nàng nhẹ gật đầu đi vào trong Thiên Thần Thư Viện. Học sinh Thiên Thần Thư Viện đã quen với phòng từ Mai Tố Giao. Từ sau khi nàng bái vào Thiên Thần Thư Viện, vô số người theo đuổi, không thiếu truyền nhân đế thống tiên môn xuất thân hiển hách, có thiên tài tuyệt thế, đặc biệt là đế phủ là nơi không thiếu thiên tài. Nhưng không ai vào được Mai Tố Giao ưu ái, nàng đối xử bình dị gần gũi với bất cứ ai. Nàng không có kiêu ngạo tự phụ, bình dị gần gũi kiểu này lại cho người ta cảm giác ngăn cách như sông, không ai có thể bước vào thế giới của nàng. Nàng tựa nước lặng không gợn sóng. Có tiểu học muội nhìn bóng lưng tuyệt thế của Mai Tố Giao ngưỡng mộ, không biết ai có thể bắt cóc tìm Mai học tỷ. Nhiều học sinh nam của đế phủ hay học đường khác ngây người nhìn bóng lưng tuyệt thế khuynh thành của Mai Tố Giao, biết bao thiên tài siêu tú theo đuổi nhưng không được nàng ưu ái. Lộc cộc lộc cộc, ở sơn môn khác có một chiếc xe ngựa ngừng. Xe ngựa mộc mạc do ngựa già bình thường kéo, không có gì đặc biệt. Một nữ nhân bước xuống từ xe ngựa. Khi nàng bước xuống khiến người ta mắt sáng. Nữ nhân trước mắt không có dung nhan tuyệt thế, không đẹp bằng Mai Tố Giao, nhưng cho người ta cảm giác ung dung phú quý. Nàng nhã khí tự nhiên khiến người ta thoải mái nhìn một lần nào, không kìm được muốn xem lần hai. Thế nữ nhân này học sinh bách đường đứng ở sơn môn ngành tiếp nhếch miệng. Diệu Thiền học muội tới, đám nam sinh kêu lập tức ngành tiếp. Học trưởng đế phủ cũng nhiệt tình thân thiết. Diệu Thiền học muội, kỳ nghỉ lần này đi Huyền Cốc có thu hoạch không? Diệu Thiền gật đầu, ta tạo học trưởng cũng có thu hoạch. Nàng ung dung quý khí, ngã khí tấm vào hồn người. Học trưởng đế phủ cười to, ta nói với bằng hữu rồi, với trí tuệ học muội tất có thu hoạch lớn quả nhiên. Như học trưởng lớp dưới vây quanh Diệu Thiền, học tỷ học muội cũng đến bên nàng. Diệu Thiền là học sinh nữ vào học kỳ trước vừa bái vào Thiên Thần Thư Viện, nghe nói lai lịch nàng bình thường lột ví vào bách đường. Khi Diệu Thiền vào bách đường đi học, nàng không biểu hiện thiên phú kinh người, không giao bằng hữu rộng rãi, nhưng nàng hành sự ung dung cờ trí, xoài bày mưu kế. Điều này khiến cho Diệu Thiền rất được ưa thích. Chương 3034, gặp lại Đào Đình. Nhiều bạn học bách đường bầu Diệu Thiền là hoa khôi trong khóa, nàng rất được hoan nghênh trong Thiên Thần Thư Viện. Diệu Thiền không vì vậy mà lộ mũi nhọn, nhiều lúc nàng biểu hiện điệu thấp, nhưng mặc cho nàng cố gắng không nổi bật vẫn không thể che giấu trí tuệ của nàng. Nhiều bạn học bách đường gặp vấn đề khó khăn hay thích xin Diệu Thiền dạy, hỏi ý kiến của nàng. Nhiều lúc Diệu Thiền làm việc điệu thấp không muốn bộc lộ quá nhiều, nhưng nàng là một trong những học sinh được hoàn ngành nhất học viện. Khi Lý Thiết Dạ đến bên ngoài Thiên Thần Thư Viện thì sắp tới lúc kết thúc học sinh tự về học kỳ mới. Ngoài sơn môn lạnh lẽo rất nhiều. Nhìn Thiên Thần Thư Viện từ xa, Lý Thiết Dạ cảm khái, người đến người đi, từng đời thiên kiêu ra đi, các khuôn mặt trẻ còn xa lạ xuất hiện, dù thay thế thế nào thì Thiên Thần Thư Viện vẫn sừng sững không ngã. Nếu có ngày Thiên Thần Thư Viện ngã thì bách tộc nguy hiểm, rất có thể sau này bách tộc cũng lung lay sắp ngã. Không phải vì Thiên Thần Thư Viện là gốc các bách tộc, nếu bách tộc mất, Thiên Thần Thư Viện sẽ thiếu mất phần phấn chấn tinh thần, thiếu phần dung chứa. Thiên Thần Thư Viện khác với bất cứ môn phái nào, môn phái trong thiên hạ có mặt hẹp của mình, Thiên Thần Thư Viện thì ngược lại, dung chứa bát phương, chiêu lắm thánh hiền bách tộc. Có thể nói, một học sinh tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện chưa chắc đạo hạnh tịnh tiến nhiều, nhưng kiến thức kết hợp cùng với bách tộc chắc chắn được mở rộng nhiều. Thiên Thần Thư Viện không chỉ bồi dưỡng nhân tài các thời đại, cũng là gỡ bỏ ràng buộc cho bách tộc, khiến thế hệ trẻ bách tộc có thiên địa rộng lớn hơn, cung cấp khả năng lớn nhất cho bách tộc qua lại thân thiết với nhau. Bởi vậy trong Kiêu Hoành Châu có thể không có truyền thừa như Cổ Phủ, không có môn phái như Kỳ Trúc Sơn, nhưng không thể thiếu Thiên Thần Thư Viện. Không có truyền thừa một môn bảy phái như Cổ Phủ, sau này còn có đế thống tiền môn các thăng chức, nếu mất Thiên Thần Thư Viện mãi mãi không thể trùng kiến. Vì trên đời không có phi tiền đế thứ hai, không có trung nam thần đế thứ hai. Ở góc độ nào đó, Thiên Thần Thư Viện không chỉ là tâm huyết của phi tiền đế, còn là kiệt tác của trung nam thần đế. Nhìn núi sông vô cùng mênh mông, Lý Thất Dạ thầm cảm khái, Thiên Thần Thư Viện tiếp nhận vô số nhân kiệt, nhiều tiên đế cửu giới từng nhầm giáo. Năm tháng xa xôi, Lý Thất Dạ cũng từng dạy học ở đây. Hắn không như nhóm phi dương tiên đế, hạo hải tiên đế để lại danh tiếng. Hắn vẫn chỉ là âm nhà, tồn tại sau màn. Hắn dạy các hạng người vô địch, nhưng hắn không để lại dòng nào cho Thiên Thần Thư Viện, cũng không để lại tên mình. Thời gian trôi qua nên là rời đi, rốt cuộc cũng đi. Nhưng mình nhận tiền đế, lại đến lục đạo nhân vương, mà cái người là tồn tại vô địch cỡ nào cũng có ngày rời khỏi. Thiên Thần Thư Viện thì vẫn ở đó, nó vẫn giạt xào tinh thần. Hắn trở đến sơn môn, từ xa nhìn núi sông tráng lệ của Thiên Thần Thư Viện, nhìn tất cả khiến cho hắn nhớ phải người phải việc. Trong thư viện, từng có các khuôn mặt non nớt tiến vào, ra ngoài là hạng người vô địch giành chiến bát phương. Hôm nay Lý Thất Dạ trở về Thiên Thần Thư Viện, còn có đám người kia đã đi mất. Khi Lý Thất Dạ đến, một số học sinh vội chạy về học viện. Học sinh lúc này mới về đa số xuất thân bình thường. Mấy học sinh xuất thân từ đế thống tiên môn hoặc đại giáo cường quốc có thể kịp trở về học viện khi khai giảng là do họ có nhiều tiền. Qua đạo môn truyền tống vượt qua thiên địa xa xôi cho họ đủ thời gian về học viện chơi đùa cùng bạn học. Còn về tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái hoặc bình dân thì khó khăn, lúc học viện nghỉ học, họ ra ngoài tôi luyện hoặc về thăm người nhà, đa số đi bộ hoặc bay. Có lẽ là để dành ít tiền đi đạo môn phiệm phạm vi nhỏ. Nhưng lúc này đám học sinh này về, nếu có gì ngoài ý muốn bình thường kết thúc khai giảng mới chạy về. Lúc Lý Thất Dạ nhìn Thiên Thần Thư Viện không xa, học sinh vội vàng không ai chú ý tới hắn. Dù so sánh vẻ Lý Thất Dạ không xuất chúng, bình thường đám học sinh đang vội vào học viện cũng không có rảnh quan tâm người lạ như hắn. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, chậm rãi đi vào Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ đang hướng Thiên Thần Thư Viện, sau lưng vang tiếng trong trẻo. Lý đạo huynh, một nữ nhân chạy tới, đây là nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nàng là Đào Đình của Đào thôn. Lúc này Đào Đình chạy theo Lý Thất Dạ, mặt trái xoan đỏ rực thơ hôn hền, ngực phập phồng lên xuống. Lý Thất Dạ dừng chân nhìn Đào Đình cười cười. Đào Đình rất bất ngờ khi gặp Lý Thất Dạ vui vẻ. Lý đạo huynh chúng ta lại gặp. Đào Đình không ngờ gặp Lý Thất Dạ tại đây. Từ khi chia tay ở Đào thôn thì nàng không còn thấy hắn. Đời người chỗ nào cũng có dịp gặp gỡ, Lý Thất Dạ mỉm cười nhàn nhã. Miễn là có duyên sẽ gặp lại. Tóm lại gặp Lý Thất Dạ khiến Đào Đình rất vui. Dù lúc ở Đào thôn nàng hơi đề phòng hắn, nhưng lòng lại cứ thấy hắn thân thiết, cảm giác khó tả. Tóm lại như người nhà. Đào Đình vui vẻ nhìn Lý Thất Dạ gặp hắn bên ngoài Thiên Thần Thư Viện, khiến nàng nghĩ hắn là học sinh. Đào Đình nói ra họ đạo huynh cũng là học trưởng ở Thiên Thần Thư Viện, tiểu muội học ở Bách Đường, không biết học trưởng học ở đường nào. Tính thiên phú thì Đào Đình thuộc hàng đỉnh cao trong thế gian, nhưng ở Thiên Thần Thư Viện là nơi tụ tập thiên tài bách tộc. Thiên phú của Đào Đình không xuất sắc, trong Thiên Thần Thư Viện chỉ tạm tạm. Trong Thiên Thần Thư Viện mọi người đừng mơ vào học như Nhân Tông, muốn vào đế phủ cũng khó khăn. Có thể nói người vào đế phủ toàn là thiên tài đỉnh cao nhất trên đời. Thiên tài có thể nói là tuyệt thế, nhân tánh quá chắc là đại biểu tối nhất. Mài Tố Gia cũng là ví dụ. Thánh viện mở rộng bên ngoài tuyển nhận vô số học sinh, nhưng yêu cầu đệ tử thánh viện rất cao, học sinh phải có thiên phú xuất sắc mới vào được. Nên nhiều học sinh thánh viện xuất thân từ đại giáo cường quốc rất nhiều, là truyền nhân đại giáo cường quốc. Bách đường là học đường tạp nhất. Học sinh nào cũng có thể vào đây, đủ loại hạng người, học sinh bình dân có, đại giáo có, thậm chí là cố che giấu thân phận. Bách đường là học đường dễ vào nhất. Có hai cách để vào, một là thi đậu kiểm tra của thiên thần thư viện, hay là nộp đủ hỗn độn thạch. Học viện như đế phủ, thánh viện không phải người có tiền liền vào được. Bách đường lại khác, dù người là phế thải, mấy người trả đủ hỗn độn thạch là vào được bách đường học tập. Cho nên bách đường là học đường pha tạp nhất. Học sinh đủ loại nếu nói, học sinh từ đế phủ thánh viện có thể thành tài thì học sinh bách đường chưa chắc. Học sinh bách đường có thể là nơi, nói là đồ ngốc, đồ phế vật. Chương 3035, tới học viện thiên thần. Một số con nhà giàu được gia đình bỏ tiền đưa vào bách đường để mạ vàng, mượn danh tiếng thiên thần học viện. Cũng không phải bách đường cái gì cũng sai, ngược lại học sinh bách đường chiếm 80-90% tổng số thiên thần thư viện. Trăm ngàn vạn năm nay, bách đường đào tạo rất nhiều nhân tài cho bách tộc. Mỗi thời đại trong bách tộc có rất nhiều cường giả nổi tiếng xuất thân từ bách đường. Hồi đó bách đường cũng từng ra tiên vương, thượng thần ghê gớm, ví Tề Lâm tiên vương, sáng lập ra Tề Lâm đế gia, từng là học sinh bách đường. Đạp Tình thượng thần cũng là học sinh bách đường. Bách đường đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho bách tộc, khá nhiều thượng thần từng học trong bách đường. Tào Đình không có tiền mua ghế học sinh, lại được lão sư bách đường chọn chúng. Qua kỳ thi, thiên thần thư viện trở thành học sinh. Có thể nói, một nữ hài ở vùng núi hẻo lánh như Đào Đình mà bái vào thiên thần thư viện đã được hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Cường quốc chỗ đảo thôn khi biết Đào Đình trở thành học sinh thiên thần thư viện, thì hoàng đế đích thân chào đón chấp đại lễ. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình mỉm cười. Thiên phú nàng không xem tuyệt thế, nhưng căn cơ vững chắc, đạo càng tốt, tu luyện chúng thần quyết xuất sắc, thành tích hiện tại của nàng là có thể vào thánh viện. Trong thiên thần thư viện, học sinh không phải luôn chết ở một học đường. Ví như ban đầu ngươi vào bách đường, nhưng nếu tiến bộ màu thành tích tốt có cơ hội lên thánh viện. Học sinh thánh viện có cơ hội lên đế phủ. Đà tạ Lý đạo huynh khích lệ. Đào Đình dịu dàng như ngọc, không vì được khen mà kiêu ngạo. Ta còn cần chui rèn, lão sư nói sau khi kết thúc học kỳ có thể thi thử. Với một nữ hài phàm nhân xuất thân từ vùng núi thì bách đường lên thánh viện là chuyện không dễ chút nào, có thể nói là vinh diệu, một chuyện quang tông diệu tổ. Nếu Đào Đình lên làm học sinh thánh viện thì cường quốc chỗ đảo thuần chắc chắn hoàng đế mời nàng làm quốc sư vương triều. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình dịu như ngọc cảm tán. Chuyện đời không có cách nào tránh khỏi. Tổ tiên của họ từng khiến tử tôn là một phàm nhân bình thường, nhiều đời cắt đứt duyên với tù luyện. Cuối cùng thôn trang hẻo lánh vậy mà vẫn có thiếu nữ đi lên con đường tổ tiên. Chẳng qua nàng không biết tổ tiên từng có vinh diệu vô thượng. Đào Đình nghe không hiểu Lý Thất Dạ nghi hoặc hỏi. Ý Lý đạo huynh là... Lý Thất Dạ cười. Không có gì. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đại đạo dài răng ra quý trọng đi xem như đây là duyên phận. Lý Thất Dạ đi hướng thiên thần thư viện. Đào Đình cũng đuổi theo. Nàng nhớ lại vấn đề vừa rồi. Lý đạo huynh muốn đến học đường nào? Thư phòng, Lý Thất Dạ bình thản nói. Thư phòng, nghe Lý Thất Dạ nói, Đào Đình hình ngạc nhiên. Lý Thất Dạ hoàn toàn đã đi theo ý của nàng. Thiên thần thư viện đích xác có nằm học đường, nhân tông, đế phủ, thánh viện, bách đường cùng thư phòng. Nhưng nếu thực sự so sánh, nhiều người nói bốn học đường, nhân tông, đế phủ, thánh viện, bách đường rất ít nhận học sinh, hơn nữa chỉ nhận một vài học sinh, nhưng nhân tông khiến cho người ta khen nức nở không thôi. Trái lại thư phòng rất ít học sinh đến đàm luận, thậm chí có thể nói nếu như lựa chọn không người nào nguyện ý chọn thư phòng. Mặc dù nói thư phòng là bộ phận của thiên thần thư viện, thư phòng cũng truyền đạo thụ pháp, lão sư ở thiên thần thư viện cũng truyền thụ công pháp do học sinh của thư phòng giảng giải sự huyền diệu đạo pháp, nhưng phần nhiều thời gian học sinh thư phòng phải học tập lịch sử 13 châu, tu sĩ giới xem như là phong thổ 13 châu. Đối với người có lòng tu đạo, bái nhập thiên thần thư viện đương nhiên vì tu luyện đại đạo, đến để một ngày có thể thay đổi thiên mệnh. Thử nghĩ một chút, để một vị tu sĩ đi học tập lịch sử tu chân 13 châu, tìm hiểu phong thổ 13 châu, chỉ sợ không mấy người tu sĩ nguyện ý. Mọi người ở thiên thần thư viện là muốn học bản lĩnh phi thiên, độ thổ, ai muốn là một con mọt sách. Cho nên đến nay học sinh thư phòng lác đác không có mấy. Thì rằng không như nhân tông vô cùng ít ỏi, nhưng cũng không biết ở nơi nào. Cũng như hiện nay thư phòng, nghe nói toàn bộ thư phòng chỉ vài học sinh. Vì vậy giờ phút này Đào Đình không khỏi liếc mắt nhìn Lý Thất Dạ. Tuy nàng không qua lại với Lý Thư Phòng, nhưng nhìn các tên nam sinh ở đây nàng biết đúng là không có tên Lý Thất Dạ. Đạo huynh đây là... Đào Đình không nên biết nói gì Lý Thất Dạ như thế nào. Nhìn bộ dáng Đào Đình, Lý Thất Dạ trêu chọc một chút cười. Ta vừa mới tới không được sao? Nhưng mà học kỳ này không nhận tân sinh. Đào Đình kẽ nhớ mày có chút quan tâm Lý Thất Dạ. Nếu đạo huynh muốn vào thư phòng chỉ sợ tay không một chuyến, ít nhất là phải đến khi học kỳ tiếp theo mới có cơ hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Nếu tới thì xem một chút, thế gian này rất nhiều chuyện không thể nói chính xác, không chừng vận khí ta tốt lại được vào. Nhưng mà Đào Đình nghĩ một chút, cho rằng lời Lý Thất Dạ có đạo lý. Nàng đối với Lý Thất Dạ có cảm giác thân thiết không khỏi nhiệt tâm. Đạo huynh, thư phòng cách cửa nam rất gần. Đạo huynh muốn đi thư phòng tốt nhất là đi cửa nam. Phần đoạn cửa nam là do bách đường học trưởng chúng ta phụ trách, ta biết bọn họ sẽ dẫn huynh đi. Thế sau nàng là dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vốn là muốn chiều chọc Đào Đình một chút, thật không ngờ tiểu cô nương này nhiệt tình đến như vậy. Điều này làm hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này ở trên người Đào Đình hình như hắn thấy bóng dáng người quen thuộc. Thiên Tấn thư viện có diện tích cực kỳ rộng, thay vì nói là một thư viện, gọi là một nước. Chính xác hơn, toàn bộ đất nước Thiên Tấn thư viện rộng mênh mông, có diện tích hơn 100 vạn dặm. Có thể nói bất kỳ đại giáo cường quốc ở đâu thì Thiên Tấn thư viện sẽ có. Coi như Đào Đình mang theo Lý Thất Dạ, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng khi tới cửa nam của Thiên Tấn thư viện cũng phải mất nửa ngày. Trên đường đi về phía nam, hai người vốn là không có nói chuyện. Đào Đình liền nghĩ đến một chuyện, nhưng không được hỏi Lý Thất Dạ. Lý đạo huynh có một việc không biết nên hỏi không? Nói đi đừng ngại, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Đào Đình lại suy nghĩ một chút, lần trước Lý huynh đến Đào thôn chỉ sợ không phải đi ngang qua, nếu có điều gì mạo phạm xin Lý đạo huynh thứ lỗi. Đúng vậy. Chương 3036. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình một cái cũng không có giấu, nàng từ từ nói. Ta đúng lúc là đi qua nhìn một chút. Đào Đình nghe nói như thế không khỏi do sự trầm ngâm, cuối cùng vẫn mở miệng. Là miếu nhỏ trong thôn chúng ta sao? Thực tế ở trong lòng nàng đã đoán ra một chút, nàng dám khẳng định rằng Lý Thất Dạ đến Đào thôn họ nhất định vì miếu nhỏ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Không sai, đúng là miếu nhỏ kia, rất lâu rồi không nhìn qua, đúng là tiện đường xem một chút. Dưới miếu nhỏ đó có cái gì? Lần này Đào Đình không chút suy nghĩ buột miệng nói. Đối với chỗ này, trong miếu nhỏ, Đào Đình hết sức hiếu kỳ. Nàng hỏi qua tất cả lão nhân trong thôn, ai cũng không biết nguồn gốc chỗ này. Trong miếu nhỏ là thế nào, cũng không ai biết đến tuột cùng. Chỗ ngồi trong miếu nhỏ kia xây lúc nào? Lão nhân lớn tuổi nhất nhớ rằng miếu nhỏ có lẽ đã đến từ rất sớm, mà còn có cả trước phụ thân bọn họ. Có lẽ là lúc bắt đầu có Đào thôn đã có miếu nhỏ. Đào Đình đối với chỗ ngồi trong miếu tràn ngập tò mò. Trước đây một tòa miếu nhỏ thông thường không khiến cho người ta chú ý, nàng khi bé sinh hoạt trong miếu nhỏ cũng không để ý. Một cái tòa miếu nhỏ như vậy giống như là một bộ phận trong cuộc sống của họ. Ở Đào thôn mọi người đã quen với sự tồn tại của nó, nhưng lần này hoàn toàn khiến Đào Đình đối với miếu nhỏ này vô cùng hiếu kỳ. Nàng muốn mở ra chỗ ngồi trong miếu nhỏ, nhưng bất luận lỗ lực thế nào đều không thể mở chỗ ngồi. Chỉ sợ nàng có dùng hết lực chín châu hai hổ cũng không có cách mở ra chỗ ngồi trong miếu. Cuối cùng Đào Đình là dùng hết thủ đoạn vẫn như cũ không có cách mở ra phiến cửa gỗ thoạt nhìn bình thường kia. Dù Đào Đình không dám nói chính mình là một tuyệt thế cao thủ, nàng tại bách đường ở Thiên Thần thư viện được coi như là người nổi bật. Chỉ lấy khí lực, nàng có thể lực bạt núi cao, hết lần ấy tới lần khác cũng chẳng có cách lay động phiến cửa gỗ thoạt nhìn rất thông thường kia. Hoàn toàn không cách nào mở ra phiến cửa gỗ. Điều này khiến cho Đào Đình triệt để minh bạch, chỗ của miếu nhỏ này coi như là không đơn giản, chỗ đó nhất định là bí mật to lớn, nàng không có cách nào biết được bí mật. Cho nên vào lúc này không khỏi đột nhiên nghĩ đến Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ đã rời đi, biển người mênh mông nàng không có nơi nào tìm được Lý Thất Dạ. Lần này ngoài ý muốn thấy Lý Thất Dạ không khỏi làm Đào Đình kinh hỉ, vì vậy nhịn không được muốn hỏi Lý Thất Dạ chuyện liên quan tới miếu nhỏ. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình một chút, lúc này Đào Đình cũng nhìn hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy khao khát. Nhìn ánh mắt như thế, lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Trước đây hắn là thường thấy đôi mắt như vậy, thường thấy khao khát như vậy, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào tương lai. Tất nhiên nếu Lý Đạo Huỳnh không muốn nói, là tiểu muội đường đột coi như tiểu muội chưa từng hỏi. Thấy Lý Thất Dạ trầm mặc, Đào Đình cho rằng Lý Thất Dạ không muốn nói, vội giải vây. Lý Thất Dạ lòng nhẹ thở dài một tiếng lạnh nhạt. Cũng không phải ta không muốn nói, loại vật này có lúc không cũng là phải cần cơ duyên, cần có duyên phận. Nếu không có duyên phận thì người cũng vô pháp cưỡng cầu. nó chỉ như một cái đỉnh trong lòng ngươi, nếu ngươi nhổ không ra sẽ trở thành ma chướng trong lòng ngươi. Lý Thế Dạ nói như vậy để Đào Đình Ngạc nhìn hết sức ngoại ý muốn. Nếu người muốn biết, hãy dụng tâm. Lý Thế Dạ chỉ vào ngực mình nhẹ nói, dụng tâm cảm nhận, dụng tâm để nghe, chỉ dùng lòng ngươi để nghe, để cảm thụ ngươi có thể mở cánh cửa. Dụng tâm. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Đào Đình không khỏi ngẩn ra. Lý Thất Giả gật đầu nhìn Đào Đình nhẹ nói, nhưng người nhớ kỹ, khi ngươi mở cánh cửa thế giới cũng vì thế mà đóng một cánh cửa khác. Chuyện như vậy trên đời rất nhiều, cho các xem sự lựa chọn của ngươi, xem các ngươi thấy thế nào. Đóng cánh cửa khác, Đào Đình không khỏi lầm bầm. Lý Thất Giả cả buổi nói chuyện tràn đầy huyền cơ nên là không có cách nào lĩnh hội. Lý Thất Giả đành nhẹ thở dài một tiếng. Nếu đổi lại trước kia, hắn chắc chắn không nói cho Đào Đình, dù sao tổ tiên họ đã làm lựa chọn. Bây giờ thời đại không giống nhau, thời thế tương tàn, ngày sau tràn đầy hung hiểm, cho nên Lý Thất Giả cho Đào Đình một lựa chọn cũng nặng, cho Đào thôn một lựa chọn. Còn tương lai họ ra sao cũng chỉ dựa vào họ. Dù sao tổ tiên họ từng muốn cho con cháu cách xa thị phi, sát phạt ồn ào, chỉ hy vọng qua nhiều thế hệ con cháu có thể sinh sôi nảy nở tiếp mà thôi. Trong lúc vô tình, Lý Thất Giả vào Đào Đình, đi đến cửa Nam Thiên Thần Thư Viện. Ở trên cửa Nam Thiên Thần Thư Viện lác đác không có người, chỉ có học sinh năm ba ở nơi này chịu trách nhiệm đăng ký ngành đón học trưởng niên đệ trở lại. Bởi cửa Nam nằm góc vắng vẻ ở trong sơn môn, cách những học đường khác cũng xa, chỉ có thư phòng tương đối gần. Hơn nữa thư phòng cũng không có mấy học sinh, cho nên học sinh trở về từ cửa Nam không có mấy người. Thời điểm Lý Thất Giả và Đào Đình xuất hiện ở cửa Nam khiến hai mắt đám học sinh đón chào chỗ này sáng ngời, đương nhiên mắt họ đều là dừng trên người Đào Đình. Đào Đình là một đại mỹ nữ, dù không có cách nào so sánh tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cũng là mỹ nhân thành tú. Đình Ngọc muội, muội trở lại sớm vậy sao? Đào thân của muội cách xa học viện như vậy, huynh còn tưởng rằng muội mất mấy ngày nữa mới có thể trở về. Từ trong đám học sinh, một nam nhân tuổi lớn nhất, anh tuấn nhất khí thế đi xa, vô cùng nhiệt tình nói với Đào Đình có ý tứ lấy lòng. Trong thôn không có chuyện nên muội trở về trước. Đào Đình là một cô gái giản dị dễ gần, không cao cao tại thượng, cũng chẳng kiêu ngạo. Thôn của muội cách học viện khá xa, huynh lo lắng muội đường xá xa xôi, muốn đi Đào thôn đón muội trở lại, không ngờ bị lão sư an bài ở đây nghênh đón học sinh, thật không yên tâm. Học sinh này vội vàng hướng phía Đào Đình lấy lòng. Đào tạng nghiêm học trường, Đào Đình gật đầu nói, vì là Lý đạo huynh, huynh ấy là đồng hành cùng muội, hôm nay huynh ấy tới thư phòng. Chương 3037, ra ngoài phủ đầu. Lúc này Đào Đình cũng giới thiệu với nam sinh Lý Tất Dạ nói, Lý Đạo Huynh, vị này là thiên tài kiệt xuất Bách Đường Nghiêm Trần Sinh học trưởng. Khi Đào Đình giới thiệu vị Nghiêm Trần Sinh và các nam sinh khác có mặt mới chú ý tới Lý Tất Dạ. Có thể nói trước đó lực chú ý của họ là trên người Đào Đình. Một người bình thường như Lý Tất Dạ sau khi họ liếc qua cũng chẳng chú ý. Vừa nghe đến Lý Thất Giả đồng hành cùng Đào Đình trên đường, lòng Nghiêm Trần Sinh có chút không vui. Hắn vốn là có tình ý với Đào Đình, hiện tại Lý Thất Giả một nam tử xa lạ lại đồng hành cùng Đào Đình, làm cho lòng hắn có phần không thoải mái. Và Đào Đình đối với Lý Thất Giả cảm thấy thân thiết, cho nên vì Lý Thất Giả mà nói tốt. Người nào học sinh thư phòng sao? Nghiêm Trần nhìn Lý Thất Giả thái độ hoàn toàn khác, đặc biệt thấy dáng dấp Lý Thất Giả không tầm thường chút nào, càng sinh lòng ghen tức, cơ bản coi Lý Thất Giả không vừa mắt. Dù sao Nghiêm Trần Sinh cũng là học sinh kiệt xuất trong Bách Đường, mà Lý Thất Giả là người vô cùng bình thường, cơ bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp, vốn không phải là đối thủ. Với thái độ thẩm vấn của Nghiêm Trần Sinh, Lý Thất Giả bình thản lạnh nhạt, không phải thư phòng học sinh vào thư phòng làm gì, Thiên Thần Thư Viện cũng không phải nơi dạo chơi. Ngay từ đó Nghiêm Trần Sinh không có thiện cảm với Lý Thất Giả, lòng có chịu với hắn, cho nên cơ bản không có thái độ tốt. Đào Đình với Lý Thất Giả có cảm giác thân thiết, vội nói giúp Lý Thất Giả, Lý huynh là tân sinh muốn vào thư phòng học tập, hay nghe học trưởng cho Lý huynh ở đây nhờ một chút, mới xin phép lão sư xem học viện có đồng ý không. Đào Đình cho rằng Lý Thất Giả muốn trở thành học sinh Thiên Thần Thư Viện, hắn là học sinh thư phòng vốn ít, tiêu chuẩn tuyển học sinh rất nhiều, nên Đào Đình muốn đi tìm lão sư nói hộ, không chừng Lý Thất Giả có thể nhận vào. Học muội giờ không phải đầu năm, học viện không nhận học sinh mới. Nghiêm Trần Sinh thấy Đào Đình nhiệt tình lại càng khó chịu, lập tức nói, nếu học muội tùy tiện đem người giới thiệu vào, một khi chuyện gì xảy ra thật không tốt, học muội theo ta thấy hắn từ đâu tới về đó đi. Nói tới đây hắn là bày ra tư thế muốn đuổi người. Lý Thất Giả đối với thái độ muốn đuổi người của Nghiêm Trần Sinh hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ lạnh nhạt, Vũ Thiên Tuyển Vũ cô nương có ở đây không? Lý Thất Dạ nhắc tên Vũ Thiên Tuyền thì Nghiêm Trần Sinh học sinh nhất thời biến sắc. Trong lúc nhất thời họ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Vũ Thiên Tuyền là ai? Là nữ thần trong mộng lòng hô số nam sinh thiên thần thư viện xuất thần cổ phủ. Thân phận đó là đủ thấy địa vị nàng cao quý vô song, dung nhan mỹ lệ vô song. Có biết bao người nam nhân trở nên chết mệt, đạo hạnh sâu không thể lường, lại càng khiến người ta khâm phục sát đất. Có thể nói ở thiên thần thư viện nhắc đến Vũ Thiên Tuyền không ai không biết, không ai không hiểu, càng không biết có bao người chết mệt. Lý Đạo Huynh cũng biết, hay cả Đào Đình cũng vô cùng bất ngờ bởi tên Vũ Thiên Tuyền ở thiên thần thư viện vàng rội. Hay Đào Đình, Vũ Thiên Tuyền là thần nữ cao không thể leo tới, mọi người đều hướng tới, có thể nói thần tượng của nàng. Gặp qua một lần, vừa vạn muốn gặp lại. Lý Thất Dạ cười ngặt. Lý Thất Dạ túy nói khiến Đào Đình giật mình nhẹ lùi kéo ống tay áo Lý Thất Dạ thấp giọng nói. Lý Đạo Huynh, Thiên Tiền là đạo sư thiên thần thư viện, nàng không phải học sinh, hơn nữa địa vị ở thư viện cực cao, không phải ai cũng có thể gặp. Đào Đình còn tưởng rằng Lý Thất Dạ không biết thân phận của Vũ Thiên Tuyền. À, nguyên lai là người ái mộ Thiên Tuyền lão sư. Một đệ tử bên cạnh nở nụ cười châm chọc, chả trách đi vạn dặm xa xôi tới thiên thần thư viện, muốn vào thư phòng không phải để thấy Thiên Tuyền lão sư sao? Lời đấy tức khắc khiến cho học sinh khác cười sằng sặc. Cóc kẻ đòi ăn thiên nga. Nghiêm Trần Sinh cười lạnh khinh thường. Người cũng không nhìn lại bản thân, chỉ bằng người muốn gặp Thiên Tuyền lão sư, người còn xứng sao? Vẫn nên cút đi. Nghiêm học trưởng không thể nói lời như vậy. Đào Đình nặc chặn không kịp, vội thay Lý Thất Dạ nói. Lý Đạo Huynh chỉ là muốn đến thư phòng, không có ý nghĩ khác. Không có ý nghĩ khác. Nghiêm Trần Sinh thấy Đào Đình nói hộ cho Lý Thất Dạ, lòng càng khó chịu, vốn là có tình ý với Đào Đình, sẽ thấy Đào Đình nói giúp làm nhân bình thường như Lý Thất Dạ, lòng hắn sao có thể vui. Đình Ngọc muội muội chưa từng trải, chưa biết lòng người hiểm á. Có vài người hạ lưu cất giấu ý nghĩa xa tận trong lòng, luôn làm chuyện người khác không thấy được. Học muội luôn liền cách xa thứ người như vậy một chút, tránh bị rơi vào ma trưởng. Nghiêm Trần Sinh cười lạnh nhìn Lý Thất Dạ. Đào Đình với Lý Thất Dạ luôn có cảm giác thân thiết, coi Lý Thất Dạ là bằng hữu của mình. Hiện tại Nghiêm Trần Sinh chia bai Lý Thất Dạ khiến cho Đào Đình không thoải mái trong lòng, nó cũng không khỏi sụ mặt lạnh lùng, không dám phiền học trưởng lo lắng. Lý Đạo Huynh không phải người như vậy. Ngày thường Đào Đình luôn là vừa nói vừa cười với mọi người, quan hệ với học sinh cũng tốt. Nghiêm Trần Sinh thấy mình có cơ hội đuổi Đào Đình, nhưng mà hiện tại bởi vì một tiểu bối vô danh, Đào Đình lại đối với mình lãnh hạ kiểm, làm lòng hắn bốc lửa giận hướng thẳng Lý Thất Dạ. Thiên Thần Học Viện không phải nơi ngươi rảnh rỗi tới, cũng không phải lời A Miêu A Cẩu ngươi có thể tùy tiện tới. Lúc này Nghiêm Trần Sinh đã trầm xuống lạnh lùng với Lý Thất Dạ, tức thời giờ lập tức cút. Nếu không đi. Lúc này Lý Thất Dạ không thèm quan tâm thái độ Nghiêm Trần Sinh, nhưng Nghiêm Trần Sinh nói như vậy làm Lý Thất Dạ mặt lạnh đi bất giác, hắn vẫn là cười. Không cút. Mắt Nghiêm Trần Sinh lộ sát khí lạnh lùng. Thiên Thần Học Viện không phải nơi ngươi có thể cản rỡ, dám gây rối ở Thiên Thần Thư Viện, ngươi phải tìm phiền toái cho chính mình, là kẻ thù Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.